Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 14, cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, casino vẫn đang náo nhiệt với tiếng la của con bạc, tiếng mở bài, tiếng cãi vã, đặc biệt là cuộc rượt đuổi của Sarah và bọn hành nghề đạo móc túi. Đứng lại, mày đứng lại cho tao. Sarah hét, ngu aka, bà chị có giỏi thì bắt được tôi đi còn tính. Tên móc túi trêu chọc, bảo vệ, thằng nào xen vào tao đuổi việc hết. Sarah nóng hết cả máu. Xí hụt, tên đó né được những đòn đánh của cô. Cái thằng nhóc chết tiệt này. Sarah nổi điên, cô nhảy qua những bàn đánh bạc. Mọi người cũng quen với cảnh này nên mặc kệ. Chạy một hồi lâu thì thằng nhóc đó bị tóm lại. Thả tôi ra, tên đó rằng co, ai cho anh xen vào hả? Sarah cáu, anh là gì của em mà dám nói đi rét hả? Anh bắt tên cướp đưa tay nhéo má Sarah. Anh, là chồng sắp cưới. Sarah đỏ cả mặt. Bây giờ để bảo vệ thằng này vào VIP 2 xử lý đi. Anh nhìn bọn bảo vệ đang đứng nhìn. Còn em đi vô. Bully tài quá trị được cả Sarah luôn đấy. Mai từ một sòn bài bước ra. Vợ mà ca trị được thì sao xứng làm thành viên của Winix chứ? Anh chuẩn bị chết đi. Sarah lẩm nhẩm trong miệng rồi đi vào trong. Ha ha ha, chị nghe rồi đó em rể AK. Mai nay ngon há dám gọi anh bằng em hả? Giờ sao? Anh có lấy Sarah AK mà nói thế chứ? Mai nghênh mặt lên bước đi theo Sarah vỏ anh lại. Em mét Sarah, ếch khoan đã. Bully chạy theo hai người vào trong. Lần này anh năn nỉ gãy lưỡi luôn à xem. Còn trong phòng VIP 1 thì lại lặng lẽ ca một tiếng động. Từng giọt mồ hôi rơi trên nền đất. Chẳng qua là Felicity đang cùng Úp chơi trò mai rủi với bọn gian lận thôi. Trò chơi rất đơn giản. Thua một ván chặt một ngón tay. Hết tay tới chân. Nãy giờ đã 50 ván và Felicity đều thắng hết. Sao chơi tiếp ca? Úp hỏi. Tiếp, bọn kia lau mồ hôi nhễ nhại trên mặt. Giọng run sợ mà cứng đầu. Chưa ngộ ra một chân lý. 10 ngón tay. 10 ngón chân. 2 con mắt. 2 tay. 2 chân. 1 cái mũi 2 tai nữa. Thêm cái đầu và chặt các người ra làm 20 chục khúc mới đủ trả cho tôi. Felicity dùng dao chỉ vào từng bộ phận trên người chúng làm răng cắn vào lưỡi. Môi tím tái. Cà chơi nữa. Úp hất tung cái bàn. Chết đi. Felicity cầm dao đâm thẳng vào người từng thằng nhưng chỉ lấy của mỗi thằng một ngón tay cái như thường lệ. Bảo vệ. Mấy tên bảo vệ ngoài cửa bước vào lôi từng thằng ra. Ủa nước gì đây? Úp thắc mắc. Ai biết. Felicity thờ ơ bỏ đi. Chắc ai cũng hiểu nước gì rồi nhỉ. Ở một nơi khác, anh nhìn cho kỹ đi. Còn cơ hội cuối cùng đó. Ca có lần nào nữa đâu. Anh chàng trầm ngâm. Chuyện gì vậy ta? Em cho anh một bộ 30 inch nữa nếu ca chọn bọn em sẽ về. Chính xác. Đợi anh tí. Bắt đầu tính giờ. Từ từ. Trời a ca. Đánh nhau với trăm thằng còn dễ hơn là phải chọn ra vợ của mình như thế này. 3. 2. Một hết giờ, đi về, khoan, chọn đi, hai em cho anh hôn mỗi người một cái trước khi chọn được ca, anh Tiger đề nghị. Cha này tham quá, không, hai chị em song sinh Candy và Rose đồng thanh, chỉ hôn tóc thôi mà. Tiger nài nỉ, được ca, cô này hỏi cô kia. Ok, cô kia đã đồng ý, Tiger tiến lại hôn hai cô rồi ra quyết định. Anh chọn em, anh chỉ về phía cô này. Em hả? Cô gái hỏi lại. Vậy đi về thôi chị. Cô bên kia tức giận. Anh chọn sai rồi, em là Candy, ca phải Rose. Candy buồn bã ra về cùng cô em. Ca sai đâu. Anh nói chưa hết mà. Tiger vẫn nói vọng theo. Anh chọn em là Candy. Còn Rose thì là vợ anh. Anh danh ma lắm nhưng như thế cũng ca đạt yêu cầu. Rose khựng lại. Ca anh nhận ra em mà. Tiger tiến lại ôm lấy Rose. Anh đừng có giả vờ. Anh nhận ra mùi hương trên tóc em. Vẫn là hương hoa nhài ngày nào. Anh vẫn ôm Rose. Hích anh xạo. Cô đấm vào vai anh trách móc. Chúc hai người hạnh phúc. Candy nhìn cả hai mà lòng quặn đau. Trái tim cô cũng thuộc về Tiger, nhưng tình yêu của anh thì trao cho người em gái cô yêu nhất rồi còn gì. Sự lựa chọn giữa hai chị em song sinh đã kết thúc. Và hoàng tử đã tìm được nàng công chúa Ính. Tại Nghĩa Trang, mày vẫn ca quên được Pinky sao? Sắc vỗ vai Snake, hai người đến khi nào thế? Snake nhìn Sắc và Lina. Tụi em vừa đến, Lina trả lời. Pinky là tất cả của tôi. Mất cô ấy rồi tôi sẽ ca bao giờ chấp nhận thêm ai khác. Anh đừng cố chấp như thế. Mày thử mở lòng một lần nữa xem. Tao ca thể. Mày biểu diễn rồi. Đi thôi. Snake nhìn vào tấm hình của Pinky. Anh sẽ ca quên em đâu. Em cũng ca quên anh đâu. Một giọng nói vang lên từ thiên đường. Buổi biểu diễn tuyên bố giải nghệ của nhóm Winnie sắp bắt đầu. Không hổ danh là một nhóm nhạc lớn. Khán giả đến chật cả sân vận động. Họ chọn sân bóng biểu diễn ấy mà. Những tấm ảnh, băng rôn treo khắp nơi. Mọi người hò reo làm không khí trở nên nóng như lò lửa. Đèn phụt tắt. Xin kính chào quý vị khán giả thân thương nhất của Winnie's. Giọng nói của Tiger vang lên trên mic. A-A-A-A-A-A-A-A-A. Đám đông quá khích khi thần tượng của họ xuất hiện cùng với ánh sáng sân khấu. Quý vị đợi có lâu K.A.K. Snake hỏi. Không, chúng ta bắt đầu nhé. Dolphin nháy mắt với fan hâm mộ. Winnie's. Trên phòng máy. Cái tên chết tiệt dám nháy mắt với mấy con nhỏ kia hả? Mimi tức tối. Thôi đi em có gì đâu. Tỷ cứ bênh vực hắn hoài. Mimi trách. Tỷ thấy nó tốt với em lắm mà. Vẫn chưa nhận lời nó sao? Tỷ chắc nó sẽ là một người chồng tốt. Em chẳng thèm. Mất thì đừng hối hận đó. Nó đẹp trai nhất nhóm Winnie's rồi. Ca, thua xa anh Long của tỷ. Sao lại của tỷ được chứ? Tỷ quên anh xin mà chấp nhận anh Long đi. Em ca hiểu đâu. Làm sao quên được chứ khi anh đã hy sinh quá nhiều vì tỷ rồi. Tỷ thật có lỗi với tất cả mọi người. Em chỉ nói đi Z thôi mà. Khi nào mình qua Việt Nam thăm chị Windy nhỉ? Cuối tuần nhé. Dạ, chắc chị Windy và anh Black hạnh phúc lắm nhỉ. Xí qua Việt Nam cái về liền. Hiện giờ Khoa đã là một diễn viên nổi tiếng, còn Windy thì mở một lớp huấn luyện vệ sĩ và dạy võ cho bọn trẻ. Hôm nay cô đến nhà Khoa như thường lệ. Anh Khoa, Windy gọi lớn. Hả, có gì ca? Khoa đang ngồi trên ghế salon nhâm nhi tách cà phê. Cái này của ai? Cái này và còn mấy cái này nữa. Windy chỉ vào đống đồ cô vừa gom xuống. Em moi đâu ra mà lắm thế? Khoa thắc mắc. Trên kệ sách, trong tủ quần áo, trên và dưới giường, nhà kho, nhà tắm, nhà sau, bàn ghế, mọi ngóc ngách trong nhà đều có đồ của người lạ. Cái này chắc của fan hâm mộ tặng anh nên quản lý ca bỏ nó thôi. Anh nói sao? Windy kề dao sát vào cổ anh. Từ cái ngày đó, đi đâu cô cũng mang theo vũ khí. Em bỏ ra đi, có gì đâu nào, đi Z còn cái này. Windy đưa ra một tấm ảnh. Trong đó là hình Khoa đang âu yếm với người khác. Aka, cái này thì cái gì nữa? Em mệt rồi chia tay đi. Windy khuỵu xuống ghế. Cô này làm lẹ quá. Khoa trả lời ca chút do dự. Tàn nhẫn, em về đây. Em về Hồng Kông. Nói xong Windy đi ra khỏi nhà Khoa mà nước mắt lăn dài trên mi. Anh là đồ chết bầm. Đồ vô lại, đồ háo sắc, đồ sâu bọ, đồ bỏ đi, cái đồ đáng ghét. Tôi bỏ tất cả qua đây mà anh đối xử với tôi như thế. Thời gian 5 năm ca đủ để anh quên tỷ sao? Em thật ngốc. Windy biến mất trong chiếc taxi. Quay lại sân khấu của Winnie's. Tiếng reo hò cổ vũ bây giờ đã nhường lại cho tiếng nhạc du dương của bài hát. Queen of Me hát, bài này G thích nên chém đại. Mọi người có hứng thú thì nghe thử nhé. So here we stand. In our secret place. Where the sound of the crowd is so far away. You take me hand. And it feel like home. We both understand. It's where we belong. So how do we say? Do we say goodbye? We both have our dream. We both wanna fly. Solitectonai, To Carry Us Through, The Lonely Time, You Always Look Back, As He Walk Away, This Memory Will Last For Eternity, And All Of Our Tears Will Be Lost In The Rain, When I Find Me Way Back, To Your Arm Again, But Until That Day, You Know You Are, The Queen Of Me Heart, Solitectonai, And Never Let Go, While Dancing Well Kiss, Like The No Tomorrow, As The Stars Sparkle Down, Like A Diamond Ring, You Treasure This Moment, Till We Meet Again, But No Matter How Far, No Matter How Far, Or Where You May Be, I Just Close Me Eye, And You In Me Dream, And There You Will Be, Until We Meet, You Always Look Back, As He Walk Away, This Memory Will Last For Eternity, And All Of Our Tears Will Be Lost In The Rain, When I Find Me Way Back, We Are To You Could Heart, To Your Arm Again, But Until That Day, You Know You Are, The Queen Of Me Heart, You Always Look Back, As He Walk Away, This Memory Will Last For Eternity, And All Of Our Tears Will Be Lost In The Rain, When I Find Me Way Back, To Your Arm Again, But Until That Day, You Know You Are, The Queen Of Me Heart, Oh Yeah, You Are The Queen Of Me Heart, Queen Of Me Heart, No Matter How Many Years It Takes, Queen Of Me Heart, You Do It All To You, Oh Yeah, Queen Of Me Heart, Oh Yes You Are, The Queen Of Me Heart, Yeah, Oh, Hay Quá, Quainis Tuyệt Vời, Hát Nữa Đi, I Love You, Tip Tip, Yeah, Hô Hô, Á, những âm thanh làm tim nhóm Whitney muốn vỡ tan vì xúc động. Thật ca muốn bỏ hát chút nào. Dolphin nói nhỏ bên. Khán giả vẫn ủng hộ mình rất nhiều. Quốc đồng tình, bộ ca muốn lấy vợ hả? Bully chen vào. Tại sao phải bắt mình nghĩ hát chứ? Sắc ngẫm nghĩ. Vì họ ghen, tôi cũng chán hát rồi. Snake buồn rầu. Một loạt các bài hát được trình bày cho đến khi trời bắt đầu sáng. Hát kinh quá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi biểu diễn chia tay làn giải trí của Whitney. Tiếng Tiger vẫn trong trẻo. Hích hích, hu hu hu, buồn quá, hu hu hu, hức hức, tiếng khóc nức nở fan hâm mộ nữ. Hôm nay, xin mọi người hãy chúc phúc cho Whitney vì chúng tôi sẽ bước trên một con đường mới. Cùng người bạn đời của mình. Tiếng khán giả quá khích bên dưới. Always you will be part of me. And I will forever feel your strength. When I need it most. You're gone now. Gone but not forgotten. I can say this to your face. But I know you here. Chorus. I'll see you again. You never really left. I feel you walk beside me. I know I'll see you again. When I'm lost. When I'm missing you like crazy. I tell myself I'm so blessed. To have had you in me life. Me life. I'll see you again. You never really left. I feel you walk beside me. I know I'll see you again. When I had the time to tell you. Never thought I'd like to see the day. When the word I should have said. Would I to haunt me. In me darkest hour I tell myself. I'll see you again. I'll see you again. You never really left. I feel you walk beside me. I know I'll see you again. I'll see you again. We are to you could hurt. You never really left. I feel you walk beside me. I know I'll see you again. I will see you again. I'll see you again. I miss you like crazy. You're gone but not forgotten. I'll never forget you. Someday I'll see you again. I feel you walk beside me. Never leave you. Yeah, gone but not forgotten. I feel you by me side. No, this is not goodbye. No, this is not goodbye. No, this is not goodbye. Tiếng nhạc của bài I'll See You Again kết thúc thì mọi thứ bắt đầu chìm trong im lặng cùng với sự biến mất của Willis. Cách chương.